La bàn vận mệnh, chương 823, Tử Hồ Lô Hiển Uy, góc truyện audio.com. Trong lúc đó, tốc độ của Dương Thiên Vấn tựa hồ lập tức chậm lại. Mặc dù không có vật để tham chiếu, nhưng Dương Thiên Vấn cảm giác theo lý thuyết tốc độ phi hành thuật hóa cầu vồng là theo thời gian trôi qua tăng lên, tuyệt đối không có khả năng chậm lại. Ồ, không đúng, trong lúc đó Dương Thiên Vấn cảm giác được có gì đó không đúng. Đây là ở trong lĩnh vực, không thể nào, phạm vi lĩnh vực cũng không tránh khỏi quá lớn. Còn chưa rơi xuống đã tiêu tán, thật sự là lĩnh vực, điều này sao có thể? Dương Thiên Vấn hỏi dò kẻ chỉ dẫn la bàn, chuyện gì xảy ra, đây là dung hợp lĩnh vực, xem ra ít nhất là 2.000 vạn thiên thần dung hợp lĩnh vực mà thành phạm vi bao trùm trăm vạn dặm. Chính là phương thức phong tỏa thường thấy nhất trong thần chiến. Kẻ chỉ dẫn la bàn nói, Dương Thiên Vấn thoáng chừng mắt, thảo nào bản thân mình chưa từng chứng kiến, thì ra là dùng trong thần chiến. 2.000 vạn thiên thần, tổ chức này xuất thủ bốt cũng quá lớn. Ta chỉ có một mình, đây rõ ràng là nhiều người khi dễ ít người. Biện pháp phá giải lĩnh vực này như thế nào? Dương Thiên Vấn mở miệng hỏi. Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN người, chỉ cần khiến những người thả ra lĩnh vực biến mất, lĩnh vực tự nhiên bị bài trừ, kẻ chỉ dẫn la bàn trả lời. Quá, 2.000 vạn thiên thần đứng chung một chỗ để cho ta giết cũng không biết phải giết đến bao lâu, làm sao có thời giờ. Ta cũng không thể ở chỗ này lâu, Dương Thiên Vấn phiền muộn lớn tiếng mắng. Choáng, 2.000 vạn thiên thần, hơn nữa gần trăm thần vương cùng với ba thần hoàng, thủ bút này thật sự to đến hù chết người. A hát, không dễ dàng mới dùng phương pháp ve sầu thoát xác dẫn dắt bầy cao thủ rời đi thế, nhưng ai nghĩ vẫn còn có một tầng tuyến phong tỏa. Không, không sai, lĩnh vực tương đồng thì hoàn toàn có khả năng dung hợp cùng một chỗ, thế nhưng 2.000 vạn thiên thần tuyệt đối sẽ tồn tại khác nhau trong lĩnh vực. Bọn hắn sao có biện pháp dung hợp lĩnh vực, đây là một loại bí pháp thần giới, dựa theo chỗ đứng hàng ngũ nhất định có thể cho tu tập loại bí pháp này, thần nhân chúng ta đem lĩnh vực của bọn hắn hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ để tăng lên lĩnh vực uy lực với lĩnh vực bao trùm phạm vi. Kẻ chỉ dẫn la bàn giải thích nghi hoặc cho Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn không còn gì để nói, hắn mở miệng hỏi, nên giải quyết tầng lĩnh vực phức tạp này như thế nào? Không có bao nhiêu thời gian để lãng phí ở nơi đây. Dựa theo tốc độ pháp khí phi hành, đẩy một cái. Ba thần hoàng chạy tới nơi này cần thời gian 2 ngày. Mà thần vương cách nơi này gần nhất chạy tới nơi này cần ngày đầu tiên tả. 2 cách, một là quay về đường cũ sau đó đi theo đường vòng, vì vậy lĩnh vực không trói được ngươi, chỉ có thể ngăn cản tốc độ của ngươi mà thôi. Thứ hai chính là xông thẳng vào trung tâm lĩnh vực này, tiêu diệt những thiên thần bố trí lĩnh vực, kẻ chỉ dẫn la bàn trả lời. Đúng vậy, loại bí pháp này dù sao cũng là pháp thuật mà không phải một trận thế, cho nên những người này phải tập trung ở cùng một chỗ mới có thể khuếch tán lĩnh vực dung hợp ra ngoài, kẻ chỉ dẫn la bàn trả lời. Phiền toái lão nhân ra người cho chỉ một phương hướng, Dương Thiên Vấn tranh thủ thời gian yêu cầu, góc phía trái lực độ yếu nhất, phi hành 75 vạn dặm. Kẻ chỉ dẫn la bàn nói. Dương Thiên Vấn không dùng phi hành hóa cầu vồng, bởi vì thuật hóa cầu vồng chính là một loại thần thông. Thần thông nói thẳng ra là thủ đoạn đặc thù vận dụng pháp tắc mà. Góc truyện audio.com, thôi, ở trong lĩnh vực của người khác sử dụng thần thông tự nhiên sẽ bị hạn chế rất lớn, đặc biệt là trước mặt lĩnh vực do 2.000 vạn thiên thần tạo thành. Chẳng bằng chính mình dùng pháp lực phi hành hoặc là điều khiển khí phi hành. Dương Thiên Vấn gọi ra một tiểu hồ lô màu tím, phồng lên lớn lên gấp 5 lần. Dương Thiên Vấn ngồi lên, giá ngự bảo vật này tiến về phương hướng theo như kẻ chỉ dẫn la bàn nói. Hồ lô này là một trong ba tiên thiên hồ lô năm đó Dương Thiên Vấn lấy được, công năng thôn thiên phệ địa, đứng hàng tiên thiên linh bảo. Tiên thiên chi bảo, là phương tiện tốt nhất dùng để đi xuyên quan lĩnh vực. Lĩnh vực thần nhân chẳng qua là giống như pháp tác hình chiếu, mà tiên thiên chi vật chỉ chịu ước thúc bởi thiên địa, lĩnh vực tác dụng tới tiên thiên chi bảo cũng bị suy yếu rất nhiều. Còn nữa, tốc độ phi hành của Dương Thiên Vấn cho dù không nhanh như hóa cầu vồng, nhưng là vẫn không kém gì tốc độ phi hành bình thường. 75 vạn dặm, với tốc độ lúc này của Dương Thiên Vấn phải cần cả buổi. Sau khi phát hiện tung tích Dương Thiên Vấn, ba thần hoàng suy nghĩ một chút. Cuối cùng thanh niên áo lục với tư cách thủ lĩnh có kết luận nói. Lão ngũ, lão lục cùng ta trở về. Các người tiếp tục đuổi theo những pháp khí phi hành này, vạn nhất người này dùng kế điệu hổ ly sơn, chúng ta trở về toàn bộ thì càng không ổn. Ba thần hoàng bước trở ra, không tiếp tục đi truy đuổi những pháp khí phi hành còn lại mà chạy về hướng Dương Thiên Vấn. Ba người đều mang hết toàn lực tốc độ nhanh nhất. Tuy rằng Dương Thiên Vấn không biết ba thần hoàng đã hướng về phía hắn, nhưng cũng có thể đoán được 1, 2,